Crash ký sử, chương 54, có lẽ vẫn rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy lớp mình đang học online, cả lớp ngồi làm bài trong yên lặng. Bỗng có tiếng nói phát ra trên mic, đi ra chỗ kia chơi đi, lát cậu bế. Một cái giọng không thể nào mà cưng chiều hơn, bên ngoài còn có cả tiếng trẻ con í éo. Mình nhận ra ngay đó là giọng của C, còn đứa bé kia chắc chắn là con của chị gái C, vì lần trước C kể là có mấy đứa cháu ở nhà. C toàn phải trông hộ chị C, nên mình biết, tưởng chừng xa mặt thì cách lòng, mấy tháng không gặp trái tim mình sẽ nguội lạnh, nhưng sao khi nghe giọng của C mình lại thấy nhớ thế này. Chỉ muốn nhìn thấy C ngay lập tức thôi, tự dưng nhớ đến lần ấy hai đứa thân thiết thủ thỉ trong giờ học. Vừa vui vừa sợ, C vừa dịu dàng, trong ấm ngoài lạnh, biết lo cho gia đình. Bao nhiêu cái tốt nó hiện ra trong đầu mình chợt kiểm tra box chat của mình và C đã sớm móc rêu. Thật không ngờ tin nhắn mình chưa đọc là tin nhắn của C gửi. Nhưng đã gỡ từ cách đây mấy tháng, thậm chí mấy tin nhắn nặng lời với mình, C cũng gỡ hết. Trong lúc buồn bã mình đã kéo C vào mục lưu trữ cho nên không có thông báo gì hết. Có hiểu lầm gì ở đây không vậy? Sao C lại gỡ tin nhắn? Sau ngày hôm đó, hở tí ra là mình lại nghĩ đến C, nhớ về những thứ nho nhỏ liên quan C, nhớ đến những kỷ niệm với C, lại hình dung ra khuôn mặt hay ngại ngùng của C, mình cứ thùm tìm cười trong vô thức ấy. Và rồi có một điều mình chợt nhận ra, có lẽ mình vẫn còn thích C nhiều lắm. Mình không biết nữa, mình nên làm gì đây? 4, 7, 22, còn 2 ngày trước khi thi các bạn ơi. Hôm nay không còn ôn thi gì nữa rồi nên ngoi lên up 2 chương để các bạn biết mình chưa drop cây. Thật ra trong lòng mình đang khá xì chét lo lắng các thứ. Mình tự hứa với mình thi xong sẽ hoàn thành cuốn này. Các bạn chờ mỹ cách chương.